Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chiến đấu. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai giết chết cái này một cái thần linh cấp thực nhân ma về sau. Bạch Vũ động, Bạch Vũ lúc này chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Dưới chân của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo bạch quang. Hắn lúc này dường như một đạo bạch sắc thiểm quang đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau cùng một cái thần linh cấp thực nhân ma bên cạnh. Lúc này Bạch Vũ phảng phất là hắc ám chi đế đồng dạng, quanh người hắn tràn ngập bóng tối vô tận, nhưng là lòng bàn chân của hắn lại có bạch quang thoáng hiện. Cái này dường như xem ra vô cùng một màn quỷ dị, trực tiếp xuất hiện tại trên người hắn. Sau đó trên người hắn trong nháy mắt bốc lên 9 đạo thần văn. 9 đạo thần văn phía trên kim quang lập lòe, làm cho hắn xem ra như là một tôn không nhiễm trần thế thần để đồng dạng, tràn đầy một loại khí tức thần thánh. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, Bạch Vũ sau lưng thần văn trong nháy mắt chuyển đến băng thuộc tính thần văn cùng hỏa thuộc tính thần văn nơi này. Sau đó hắn cái này hai đánh trong nháy mắt đánh ra. Theo thiên lý băng phong đánh ra, cái này một cái thần linh cấp thực nhân ma, trên thân nhanh chóng kết băng, trong cơ thể của nó vốn là có đại lượng giọt xương. Cái này một kết băng phía dưới, toàn bộ cây đều biến đến vô cùng chậm chạp, thậm chí có thể nói là đã mất đi hành động lực. Mà lại, trong không khí giọt xương, tại loại này nhiệt độ thấp phía dưới, nhanh chóng băng ngưng đến mặt đất. Không khí trong nháy mắt biến đến khô ráo vô cùng. Lúc này, dã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt thì phát huy tác dụng cực lớn. Khô ráo trong không khí, trong nháy mắt gia nhập hỏa diễm. Cái kia chính là một loại chấm nhỏ về sau, có thể cháy mạnh chi thế. Lúc này cái này thần linh cấp thực nhân ma chung quanh 3 dặm không gian, trong nháy mắt thì hiện ra một loại cực hạn nhiệt độ cao. Tuy nhiên Bạch Vũ thiên lý băng phong cùng dã hỏa liệu nguyên, lực sát thương có thể thẳng tới ngàn dặm, nhưng là sử dụng phạm vi càng rộng, pháp lực của hắn tiêu hao càng nhanh. Hiện tại chỉ cần giết một chỉ thần linh cấp thực nhân ma, căn bản không chi phí chuyện lớn như vậy. Cái này thần nhân ma chỗ 3 dặm phạm vi không gian, trong nháy mắt biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, lại thêm đại ám hắc thiên không có triệt hồi, làm đến nơi này dường như thành vô biên địa ngục một nửa. Bạch Vũ thiên lý băng phong cùng dã hỏa liệu nguyên, vốn là siêu việt thần linh cảnh nhất kích, lại thêm hắn đại ám hắc thiên suy yếu thực lực của đối phương. Cho nên một kích này căn bản không phải một cái thần linh cấp thực nhân ma có thể đã nhận lấy. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, cái này thực nhân ma thì hóa thành bụi bay, thậm chí ngay cả cùng hắn nội hạch đều thẳng tiếp bị nhiệt độ cao hóa thành hư vô. Làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, Bạch Vũ quay đầu, phát hiện hai cái nửa bước thần vương thực nhân ma, vậy mà tại đè ép Mộ Dung Vũ Nhi 3 người đánh. Mặc dù là 3, 2, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi mấy người, hoàn toàn ở vào hạ phong, liền xem như Mộ Dung Vũ Nhi đứng ở đằng xa, cũng không thể lạc quan, bởi vì cái này nửa bước thần vương cấp bậc tùy ý nhất kích đều vô cùng cường đại. Mộ Dung Vũ Nhi bắn giết mà đến công kích, không chỉ có đều bị cái này thực nhân ma cấp cản lại, mà lại thậm chí cái này thực nhân ma còn sẽ làm ra hữu hiệu phản kích tới. Lúc này nó trên người vô số cây điều thì sẽ trực tiếp bay ra. Trong nháy mắt, những thứ này cành liền phảng phất hóa thành vô số đạo đao sắc bén kiếm đồng dạng, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới. Mộ Dung Vũ Nhi phòng ngự lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, cho nên đối mặt dạng này nhất kích, hắn chỗ nào dám đón đỡ. Cho nên nàng trong nháy mắt thì đẩy vào hạ phong, không thể không dựa vào thân pháp linh hoạt, hướng về càng xa phương hướng độn mở. Đến mức Ngưu Tiểu Khai, rõ ràng cũng là một cái nhục thuẫn, nhưng là dù vậy, hắn hiện tại cũng bị đập đến là toàn thân máu me đầm đìa, dường như nhục thân đều muốn nổ tung đồng dạng. Công kích của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là đánh vào nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma trên thân, dường như thì đơn giản là như cấp đối phương vơ vét ngứa. Nhưng là công kích của đối phương mỗi lần đánh tới, lại là có thể đối với hắn tạo thành lớn vô cùng lực sát thương. Hắn một đạo trưởng ấn đánh ra, chân thân trực tiếp theo sát phía sau, nhất trưởng hướng về cái này thực nhân ma vỗ tới. Thế mà cái này thực nhân ma trong mắt lại là tràn đầy một loại khinh thường. Sau đó nó đồng dạng là một cái như cây giống như cành đánh ra. Tiếp lấy hai đánh trong nháy mắt thì đập đánh ở cùng nhau. Quanh thanh âm ùng ùng truyền đến, dường như hư không đều muốn vỡ nát đồng dạng. Ngưu Tiểu Khai chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Cự lực làm cho cước bộ của hắn không tự chủ được hướng về phía sau hư không bên trong dẫm ra. Hắn mỗi dẫm một bước, hư không bên trong sẽ xuất hiện từng chút gợn sóng. Trọn vẹn lui ra vài dặm, Ngưu Tiểu Khai mới đứng vững thân hình của mình. Mà lại lúc này bàn tay bằng thịt của hắn rõ ràng đã nứt ra. Giống, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Lần nữa giết ra, đến mức ngao, lại là trong ba người lớn nhất chật vật một người. Nhìn như hắn cầm giữ có không gian thần thông, bảo mệnh năng lực tốt nhất. Nhưng là, một cái khác nửa bước thần vương thực nhân ma, rõ ràng là có ý nhằm vào hắn đồng dạng. Cái này thực nhân ma, trong nháy mắt trực tiếp cuồng bạo, nó quanh thân đều tràn ngập vô số chi điều. Một khi ngao tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị những thứ này cành cấp cuốn lấy. Vừa nếu như không phải hắn mở ba mắt chủng tộc thiên phú, chỉ sợ đều đã bị đối phương cấp đánh chết. Dù vậy, hắn vẫn là chịu đối phương cành nhất kích. Thế mà cũng chỉ là nhất kích mà thôi, liền để được hắn có một loại da chóc thịt bong cảm giác. Bạch Vũ phát hiện loại tình huống này về sau, căn bản không dám trì hoãn. Hắn lúc này trực tiếp một đạo dã hỏa liệu nguyên đánh ra. Lửa khắc mộc, quả nhiên là đạo lý này. Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, cái này hai cái thực nhân ma đều bị bao khỏa tại trong đó. Mà cái này hai cái thực nhân ma trong con mắt cũng chảy ra thật sâu kiêng kỵ. Hiện tại cái này hai cái thực nhân ma phối hợp thì vô cùng ăn ý. Chỉ thấy trong đó một cái thực nhân ma, vô số cành bay múa, trong nháy mắt thì thổi lên vô biên phong bạo đến. Cái này một cơn bão trực tiếp ngăn trở Bạch Vũ hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước đốt đi. Mà một cái khác thực nhân ma trực tiếp tại hóa thân tiếp cận vạn trượng. Mà này cành không biết bay lên trên ra bao nhiêu dặm. Chỉ thấy nó vô số cành hướng lên bầu trời ôm một cái. Một đám mây đen trực tiếp bị hắn lôi kéo qua đến. Sau đó nó cành hướng về mây đen một quấy, trong nháy mắt thì rơi ra mưa to. Bạch Vũ tập kích đi qua hỏa diễm, vậy mà nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, có một loại muốn bị dội tắt cảm giác. Còn có thể dạng này, cho dù là hiện tại, Bạch Vũ cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị dạng này cấp phá vỡ. Có điều hắn một kích này cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ ít, hắn một kích này cho Mộ Dung Vũ Nhi ba người một cái cơ hội thở dốc. Thế nào, mọi người không có sao chứ? Mấy người đều là lắc đầu. Bạch Vũ hướng về mọi người thấy đi. Tất cả mọi người chỉ là có chút chật vật, nhưng lại không có cái gì trở ngại. Ta đi trung gian, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạch Vũ biết, nếu để cho hai cái nửa bước thần vương cấp thực nhân ma thật hợp lại cùng nhau, như vậy bọn họ đem không có nửa điểm cơ hội. Ta và ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng. Bạch Vũ lại là lắc đầu. Mộ Dung Vũ Nhi muốn bảo vệ hắn an toàn, hắn tự nhiên biết. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi phòng ngự quá yếu, đối phương chỉ sợ chỉ cần nhất kích liền có thể trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp diệt sát. Ba người các ngươi công kích bên trái thực nhân ma, Vũ Nhi phụ trách đánh xa, kiềm chế đối phương. Sau đó Ngưu Ma Vương, ngươi ở phía trước mặt làm nhục thuẫn. Ngao, ngươi phụ trách đánh lén đánh giết đối phương. Một cái khác thực nhân ma, ta đến kiềm chế. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.